Hôm nay là ngày thứ Bảy, 9 tháng 12 năm 2017. Sư muốn giảng cho quý vị nghe cái kinh Bhikkhu Nupassaya Sutta trong tương ưng bộ kinh về sự phát triển chánh niệm theo pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì cái phương pháp này là thuần về minh sát, chứ không có hành minh sát và chuyển sang thiền vắng lặng như cái bài pháp mà sư đã giảng ngày hôm qua. Thì lần rồi sư nói sư đã giảng là ngài A Nan đến cái tu viện, cái ni viện là Nandari, và gặp các cái vị tỳ khưu ni, và được các vị tỳ khưu ni cho ngài biết là họ đã nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ đối với những cái hiện tượng danh sắc nó thay đổi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và sau đó thì ngài đi về gặp lại Đức Phật và thuật lại mọi việc cho Đức Phật nghe. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ thì đôi khi chúng ta có những kinh nghiệm rất là thoải mái, và đôi khi thì có những kinh nghiệm nó không thoải mái, như là gặp cơn đau, nhức, tê, vân vân. Và những cái đối tượng mà không thoải mái đó, mà khi chúng ta kinh nghiệm đó thì làm cho tâm chúng ta nó khó chịu, đôi khi nó phóng đi mà nó không nằm trên cái đề mục. Thì đối với cái phương pháp mà hành thiền mà luân phiên chuyển từ thiền minh sát sang thiền vắng lặng rồi chuyển lại thiền minh sát, thì Đức Phật có dạy là những cái lúc như vậy thì người thiền sinh hay là người hành giả nghĩ đến những cái phẩm hạnh của Phật để thấy tâm hoan hỷ và hứng khởi và ổn định, rồi mới tập trở lại thiền minh sát niệm xứ. Thì cái phương pháp này tiếng Pali gọi là Tani Raya. Đó là những cái gì mà hôm qua sư giảng cho quý vị nghe. Hôm nay sư giảng cách hành thiền thuần minh sát niệm xứ, tức là không có chuyển sang thiền vắng lặng khi gặp những cái khó khăn, tức là những cái khổ thọ. Trong khi mà Đức Phật ở tại kỳ viên tịnh xá thì ngài dạy ngài A Nan như sau: Này A Nan, có cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà không cần hay là không chuyển sang thiền vắng lặng. Và khi tập theo cái phương pháp này, đề mục là những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Dù là tăng ni hay là người thường, nếu mà tâm trụ trên những cái đề mục này mà không có phóng đi thì đó là tâm trên những cái đề mục minh sát ngay vào những cái khoảnh khắc hiện tại. Ở đây thì tâm ghi nhận cái hiện tượng danh sắc nơi mình, nó không đi ra ngoài. Chẳng hạn như ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp thì tâm mà trên cái đề mục, rồi khám phá ra những cái hiện tượng nó sanh khởi và hoại diệt, hết hiện tượng này đến hiện tượng kia, và tâm không đi ra ngoài nhưng mà thẩm thấu vào cái đề mục, chìm vào cái đề mục, và nhờ vậy mà chánh niệm được phát triển liên tục đối với những hiện tượng sanh khởi kế tục nhau. Bất cứ cái đề mục nào nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì người thiền sinh có cái nhiệm vụ phải theo dõi các cái hiện tượng này. Thì nếu mà theo dõi có chánh niệm vững vàng, sẽ thấy các hiện tượng sau khi sanh khởi rồi hoại diệt, hết hiện tượng này đến hiện tượng kia, chúng sanh khởi kế tục nhau một cách liên tục như vậy. Và nếu mà mình ghi nhận khắng khít với những cái hiện tượng này thì chánh niệm của mình cũng trở nên liên tục. Và khi có chánh niệm liên tục thì sẽ không có chỗ cho các ô nhiễm chan vào, do đó tâm không bị ô nhiễm, tức là tâm được trong sạch, thì lúc đó định tâm sẽ có mặt. Thì đó là khi mà mình quán cái thân của mình và mình ghi nhận các cái hiện tượng của thân một cách liên tục như vậy, thì mình phát triển được chánh niệm và định tâm đối với những cái đối tượng về thân. Đó là phép quán thân trên thân. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà những cái cảm thọ nó sân khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, những cái cảm thọ làm mình thoải mái tức là lạc thọ, những cảm thọ làm mình không thoải mái tức là khổ thọ, thì khi chúng sân khởi nổi bật thì chúng ta phải ghi nhận ngay. Ví dụ như khi cơn đau nó sân khởi nổi bật thì mình để tâm nơi cơn đau, nhìn cơn đau một cách rõ ràng, một cách cẩn thận với cái sự chú tâm của mình. Mình có thể niệm thầm là đau đau. Và khi mà mình chú tâm ghi nhận như vậy thì mình thấy được sự sân khởi và hoại diệt của cái cơn đau, hoặc là mình thấy cái cơn đau nó tăng lên và mình cũng thấy cơn đau nó giảm xuống một cách rất là rõ ràng. Và khi mà mình ghi nhận cơn đau nó biến đi thì tự nhiên mình cảm thấy rất là thoải mái trong tâm. Thì cũng đừng có quên ghi nhận cái trạng thái tâm thoải mái đó, mà hãy chú niệm ghi nhận và có thể niệm thầm là thoải mái, thoải mái. Và đôi khi có những cái cảm thọ trung tính, có nghĩa là không, mình không thích mà cũng không không thích, thì mình cũng phải nhớ ghi nhận. Do đó mà dù những cái lạc thọ nó sanh khởi, những cái khổ thọ hay thọ trung tính, mình đều nhớ ghi nhận khi chúng nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì nếu mình ghi nhận được như vậy thì không có chỗ cho những cái ham muốn hay là bực mình hay sân hận nào nó xảy lên trong tâm của mình hết. Thì đó là cái phép chú niệm mà ghi nhận những cái cảm thọ khi chúng sinh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, tức là mình vuông bồi chánh niệm đối với những cái đối tượng là cảm thọ. Đó là phép quán thọ trên thọ, hay là thọ quán niệm xứ. Cũng tương tự như vậy, thì mình ghi nhận tâm của mình, thì tâm như của mình như thế nào mình biết nó rõ như thế ấy. Tâm đôi khi có những trạng thái tâm nó hoan hỷ, sung sướng, vân vân, thì mình cũng phải ghi nhận những cái trạng thái tâm, những tâm với những trạng thái này. Hay là tâm có những trạng thái mong muốn hay là bực bội hay sân hận vân vân, thì tâm với cái trạng thái như thế nào mình biết rõ tâm như thế ấy. Thì khi mà tâm ham muốn, mình ghi nhận và có thể niệm thầm là ham muốn, ham muốn, thì cái tâm nó sẽ biến đi. Hoặc là tâm mình dính mắt thì mình ghi nhận là dính mắt, dính mắt. Và khi mình ghi nhận như vậy thì cái trạng thái tâm dính mắt nó cũng mất. Thì đó là cái sự quán tâm của mình, tức là vuông bồi chánh niệm đối với những cái đối tượng là những cái tâm sân khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, hay là phép quán tâm trên tâm, hay là tâm quán niệm xứ. Rồi đối với những cái đối tượng mà nó sân khởi ngang qua sáu cửa giác quan, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, thì khi chúng sân khởi lên thì mình, khi chúng tiếp xúc với những cái căn của mình, sân khởi lên những cái tâm, thì mình quán, thì mình sẽ thuộc về là cái phép quán pháp trên pháp, tức là vuông bồi chánh niệm theo những cái đối tượng thuộc về sắc pháp cũng như danh pháp. Thì những cái đối tượng nào nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại thì người thiền sinh có bổn phận ghi nhận một cách đúng đắn. Chúng có sao mình ghi nhận là vậy, không có thêm không bớt. Và nếu mà ghi nhận như vậy thì mình không có những cái ảo tưởng về cái đối tượng cũng như cái ảo tưởng về chính mình. Bất cứ cái hiện tượng nào rõ rệt thì mình cố gắng ghi nhận để có sự hiểu biết rõ ràng về những cái hiện tượng này. Và nhờ ghi nhận với cái chánh niệm và cái sự hiểu biết rõ ràng như vậy, thiền sinh có thể phát triển được những cái tuệ giác minh sát về những cái đối tượng đó. Khi mà thiền sinh ghi nhận thì phải nhớ rõ ràng là hiện tượng như thế nào, mình ghi nhận chính xác như thế ấy, không có thêm, không bớt, không có phân tích, không có lý luận, không phê bình, không có phán đoán. Và khi mà nỗ lực hành thiền thì ghi nhận liên tục các hiện tượng sanh khởi kế tục nhau, thì người thiền sinh sẽ vuông bồi được chánh niệm một cách vững vàng. Nhờ vậy định tâm được phát triển một cách mình mã, và từ đó có một cái đà tiến tiếp tục hành thiền một cách trôi chảy. Lúc đó tâm sẽ được an bình thư thái, và thiền sinh có thể thấy những cái đối tượng một cách biện biệt với cái tâm ghi nhận của mình. Thì lúc đó người thiền sinh kinh nghiệm được cái tuệ giác minh sát đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc, tức là thấy danh và sắc nó riêng biệt một cách rõ ràng. Tâm ghi nhận của mình thuộc về danh và đối tượng của mình mà thuộc về sắc pháp, thì hai cái này là hai cái hiện tượng nó riêng biệt và mình thấy một cách rất rõ ràng trong tâm của mình khi mình hành thiền. Thì đó, lúc đó người thiền sinh đạt được cái tuệ đầu tiên của minh sát là tuệ phân biệt danh sắc. Và người thiền sinh tiếp tục ghi nhận các hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong từng khoảnh khắc, không có bỏ sót một đối tượng nào một cách liên tục. Thì sau đó người thiền sinh thấy cái sự tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng này, thì đó là người thiền sinh đạt được cái tuệ giác về tương quan nhân quả. Rồi thấy luôn, tiếp tục hành thiền, thấy được cái sự sanh khởi hoại diệt một cách rõ ràng, thì người thiền sinh thấy được cái sự vô thường của các cái hiện tượng. Và khi mà thấy được sự vô thường rõ ràng, cũng thấy luôn cái sự bất toại nguyện của các cái hiện tượng này, thì thấy được cái sự bất toại nguyện của các cái hiện tượng. Người thiền sinh cũng có thể thấy ánh sáng khi mà đạt được cái giai đoạn này. Và những cái lúc đó thì cái sự kinh nghiệm đau, tê, nóng trong thân nó rất là rõ rệt. Và những cái cơn đau nó hết sanh khởi chỗ này thì nó sanh khởi đi nơi khác. Và những cái cảm giác, những cái cảm thọ mà không thoải mái mình vừa ghi nhận nó biến đi, thì một cái cảm thọ không thoải mái khác nó lại sanh khởi. Thì người thiền sinh có bổn phải tiếp tục ghi nhận, tức là trong cái giai đoạn mà mình thấy được sự vô thường của các cái hiện tượng danh sắc. Người thiền sinh thấy cái các đối tượng này nó thay đổi không ngừng, rõ ràng nó là vô thường. Và vì nó sanh khởi rồi hoại diệt liên tục như vậy, thì người thiền sinh thấy cái bản chất của nó bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt, và trong mình khởi lên những cái cảm giác cũng không có thoải mái. Người thiền sinh đôi khi có những cái lạc thọ, muốn giữ cái lạc thọ cho mình lâu hơn, nhưng chúng lại biến mất trái với cái sự mong muốn của mình. Thì lúc đó người thiền sinh cảm nhận được cái đặc tính vô ngã. Như vậy ở cái giai đoạn này, người thiền sinh thấu rõ các hiện tượng danh sắc, tức là thấu rõ các cái đặc tính phổ quát của các cái hiện tượng này, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và ngay trong cái tuệ giác thứ ba này thì người thiền sinh cũng kinh nghiệm các cái sự đau, nhức, tê, tức là những cảm giác không thoải mái trong thân, nó rất là rõ rệt. Và sau khi đó mình có thể thấy những cái ánh sáng trong tâm của mình khi mà mình ghi nhận các hiện tượng, thấy cái sự sanh diệt của chúng. Và mình thấy một cách rõ ràng nhờ tâm tập trung trên từng cái đối tượng mà mình ghi nhận, không có phóng đi. Và nếu ghi nhận bất cứ cái đối tượng nào nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, dù là mình là thoải mái hay không thoải mái, thì người thiền sinh không có lý luận. Làm được như vậy thì cái tâm sẽ rất là quân bình, ổn cố trên mỗi cái đề mục mà mình ghi nhận. Thì đó là nhờ cái nỗ lực mà người thiền sinh cố gắng để mà ghi nhận các cái đề mục liên tục sanh khởi như vậy. Và người thiền sinh thấy các cái đối tượng này nó sanh khởi rồi hồi diệt nó nhanh hơn là ở cái tuệ thứ ba. Thấy sanh khởi hồi diệt nhanh chóng và thấy cái đối tượng nó rất là rõ ràng, chi tiết mà không cần phải nỗ lực nhiều, thì lúc đó người thiền sinh đạt được cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt. Và lúc đó thì trong tâm tư của người thiền sinh rất là thỏa thích, sung sướng và biết ơn với cái pháp hành, cũng như biết ơn đến giáo pháp và biết ơn Tam Bảo, cũng như biết ơn cái sự nỗ lực của mình. Và nếu mà trường hợp này xảy ra thì thiền sinh cũng phải nhớ niệm cái tâm thoải mái như vậy, đừng có bỏ qua. Thì người thiền sinh tiếp tục hành thiền, ghi nhận các hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. thì thấy rõ cái sự sân khởi và hoại diệt. Và đôi khi chỉ thấy cái đối tượng nó vừa sân ra nó diệt ngay khi nó sân khởi. Và đôi khi thấy nó là nó diệt, chỉ còn thấy cái sự tan hoại của cái đối tượng mà thôi. Thì đối lúc đó người thiền sinh đạt được cái tuệ diệt. Và người thiền sinh tiếp tục ghi nhận thì thấy cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc này nó thật là nó đáng ghê sợ, không có cái gì để cho mình bám níu hết. Thì thấy thì thiền sinh có được cái kinh nghiệm về cái bản chất đáng kinh sợ của các cái tuệ của các cái hiện tượng danh sắc. Thì đây là cái tuệ kinh sợ. Rồi người thiền sinh cũng thấy luôn cái bản chất nguy hiểm của các cái hiện tượng này, không có đáng để cho mình bám níu vào. Thì đó là tuệ thấy sự nguy hiểm. Rồi tiếp tục hành thiền thì người thiền sinh đạt lên những cái tuệ giác minh sát cao hơn nữa. Và người thiền sinh tiếp tục hành thiền thì ngay cái giai đoạn này có những cái lúc mình không thấy rõ đối tượng và mình nghĩ là cái sự thực tập của mình nó đi lùi, nhưng mà thật sự thì chánh niệm rất là vững vàng hơn, định tâm nó xuyên thấu mạnh hơn. Nhưng mà đó là cái diễn trình của phát triển tuệ giác minh sát, nó khiến cho cái tâm mình không biết sao lúc đó nó như không thấy rõ đối tượng, khiến người thiền sinh hoang mang. Nhưng mà thật sự thì người thiền sinh vẫn tiến bộ. Và người thiền sinh ghi nhận tiếp tục thì kinh nghiệm được cái sự sân khởi và hoại diệt, thì cảm thấy các cái đối tượng này, cái bản chất của nó đáng kinh sợ, nấy thứ nguy hiểm. Tự nhiên thấy không có gì để mà mình ham muốn đối với những cái đối tượng danh sắc mà mình ghi nhận hết. Tự nhiên trong tâm sân khởi một trạng thái nó là chán nản. Và ngay lúc đó thì người thiền sinh tự nhiên có cái ý muốn bỏ cái sự tu tập của mình. Thì đó là người thiền sinh đạt được cái tuệ chán nản. Thì cái tuệ này nó ngắn ngủi mà thôi, nếu người thiền sinh biết và thì có thể vượt qua được mà không bỏ cuộc. Rồi người thiền sinh thấy các cái hiện tượng nó đến nó đi theo cái khắc tế của nó. Người thiền sinh bình thản ghi nhận như vậy, không có phê phán, không có phân tích gì hết, có sao thì ghi nhận một cách bình thản như vậy. Và người thiền sinh luôn ghi nhận các cái hiện tượng nào sân khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, dù là nó thoải mái hay là không thoải mái. Và nhờ như vậy mà cái tâm tư rất là thư thái và an bình, và nó tập trung không phóng đi. Và tâm có một cái sức mạnh xuyên thấu vào cái đối tượng, ở ngay vào trong cái đối tượng. Thì lúc đó tâm hoàn toàn ở nơi đối tượng một cách rất là quân bình. Thì tiếng Pali gọi cái tâm hoàn toàn ở trên đối tượng gọi là Apanahita Bhavana. Và Đức Phật dạy Ngài A Nan, Ngài A Nan, hãy để cho chư ni hành thiền, tiếp tục hành thiền, phát triển tuệ giác minh sát nơi những cái đối tượng danh sắc nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, dù những cái đối tượng đó có thích hay là không thích, cho đến khi mà các vị đó chứng ngộ Niết Bàn. Thì Đức Phật dạy Ngài A Nan như vậy. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật có dùng đến hai cái từ là Pure và Pacha. Pure có nghĩa là giai đoạn trước, và Pacha có nghĩa là giai đoạn sau. Thì giai đoạn trước Pure đó có nghĩa là từ lúc mình bắt đầu hành thiền, mình ghi nhận các cái đối tượng sân khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, cho đến khi mình bắt đầu phát triển những cái tuệ giác minh sát. Thì đó là cái giai đoạn trước. Còn giai đoạn sau Pacha có nghĩa là khi mình có phát triển được tuệ giác minh sát rồi, thì mình nỗ lực để phát triển tiếp tục những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, cho đến khi mình đạt được cái sự giác ngộ. Thì đó là giai đoạn sau. Thì liên hệ đến hai cái từ Pure là giai đoạn trước và Pacha giai đoạn sau này, thì chú giải có nói là tâm mà tập trung trên đề mục thì thì tâm ở trên cái đối tượng minh sát không có phóng đi. Tâm ổn định, thư thái, giống như cái con trâu hay con bò được huấn luyện một cách rất là kỹ càng, kéo xe một cách tốt đẹp. Thì sư nói ngày nay thì chúng ta không kéo bằng xe bò hay là trâu, nhưng mà chúng ta có những cái xe rất là tốt, mạnh mà không cần phải nỗ lực nhiều. Thì cũng giống như vậy, khi mà cái tâm được tôi luyện thì tâm sẽ không có liên kết với những cái ô nhiễm của tâm. Do đó tâm trong sạch, tâm thư thái, có khả năng xuyên thấu các đối tượng, và nhờ đó tuệ minh sát phát triển cho đến khi mà thành đạt thánh quả A-la-hán, tức là mức giác ngộ cao nhất. Thì chú giải có nói Pure and Pacha. Pure tức là giai đoạn trước, chỉ cho ngón tay, ngón chân, cơ thể, và Pacha là cái đầu. Thì chú giải nói là như vậy, Pure, từ Pure đến Pacha, tức là từ ngón chân của mình lên đến cái đỉnh đầu của mình, hay ngược lại, có nghĩa là toàn thân. Thì chánh niệm của mình nên ở giữa. Ở giữa đây có nghĩa là đừng không có đi ra ngoài khỏi cái thân của mình, tức là chỉ từ đầu đến chân hoặc là từ chân đến đầu mà thôi. Và mình ghi nhận liên tục những cái đối tượng bên trong như vậy, từ đầu cho đến chân, khi chúng sanh khởi trong khi mình hành thiền. Thì cũng có một cái định nghĩa khác là chánh niệm liên tục bằng cái sự tập trung tâm ý, chú niệm ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi từ ngón chân cho đến đỉnh đầu hay ngược lại. Cho nên người thiền sinh cố gắng phát triển chánh niệm đối với những cái hiện tượng hay là đề mục sanh khởi từ đầu cho đến chân, và nhờ vậy chánh niệm được vững vàng, tâm không có bị ô nhiễm, tâm ở với chúng ta. Thì đây là cái phép, và cái từ mà nói là tâm không phóng ra những cái đối tượng bên ngoài, tiếng Pali gọi là apanihita bhavana. Và cái điểm nhấn mạnh ở đây là ghi nhận những cái gì nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại sanh khởi nơi cái thân và tâm của mình. Ở đây chú giải cho một cái ví dụ là một người mang một cái gánh nặng lên vai, thì đi trên con đường về nhà để gặp thân quyến của mình hay là gia đình của mình. Và trên đường đi thì cảm thấy mệt, thì mới đặt một cái gánh nặng, đặt cái gánh nặng đó xuống đất và lấy kẹo ra nhai, thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của cái kẹo. Rồi sau khi thấy thoải mái thì mới mang cái gánh nặng lên vai, thì đi tiếp tục và cuối cùng đến nơi gặp gia đình, thưởng thức cái hạnh phúc sum họp với gia đình của mình. Đó là cái ví dụ chú giải cho. Thì tương tự như vậy, người yogi có cái cơ thể này nó thật là nặng nề, đôi khi cảm thấy mệt mỏi với cái thân của mình, bởi vì cái cơ thể nó cho những cái khổ thọ như là nóng lạnh, nó giận vui vân vân. Và mình có thân tâm nên đối có thân tâm thì quá là nặng nề. Thành ra khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ, phát triển được những cái minh sát tuệ, thì đôi khi cảm thấy rất là sung sướng hoan hỷ, giống như cái vị mang cái gánh nặng trên đường ngừng lại ăn cái kẹo ngọt vậy. Nhưng mà rồi phải tiếp tục đi như cái vị đó để về đến nhà an hưởng cái hạnh phúc gia đình. Thì người thiền sinh tiếp tục hành thiền, phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Khi mà những cái tuệ giác minh sát này chín mùi, thì người hành giả sẽ thành đạt được đạo quả chứng ngộ Niết Bàn, và đạt cái thánh quả cao nhất là A-la-hán, và hưởng cái hạnh phúc miên viễn. Lúc đó ngài Đức Phật mới nói với ngài A Nan, này A Nan, Như Lai giảng những cái phương cách phát triển thiền minh sát niệm xứ, vuông bồi chánh niệm và phát triển tuệ giác minh sát. Gặp những cái khổ thọ, cơ thể mỏi mệt, tâm chán nản thì ngừng và chuyển sang cái thiền vắng lặng để tâm được ổn cố, hoan hỷ, rồi từ đó trở lại hành thiền minh sát. Và trong cái cách này con hiểu cái cách hành thiền theo cái phép luân chuyển như vậy. Nhưng mà cũng có cái cách hành thiền, và Như Lai cũng giảng cho anh An nghe, đó là tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ không mà thôi, mà không đổi sang thiền vắng lặng. Này anh An, do cái tâm bi mẫn bao la đối với chúng sanh của Như Lai còn đang trong vòng đau khổ, mà Như Lai đã có bổn phận dạy con cái phương pháp hành thiền này, con hãy cố gắng lên hành thiền nơi thanh vắng một cách tinh cần, cố gắng phát triển những cái tuệ giác minh sát, đừng để tâm hối hận vào lúc cuối của cuộc đời mình. Hãy phát triển tuệ giác minh sát, vun bồi thiền nghiệp. Đó là cái lời hướng dẫn, sách tấn khuyên bảo đến ngài A Nan của Đức Phật. Và đó là lời sách tấn và khuyên bảo của Như Lai đến A Nan. A Nan và các đệ tử của Như Lai nên theo đúng như vậy. Và Đức Phật nói hãy nỗ lực, hãy tinh cần hành thiền trước khi quá muộn. Thì đối với thiền sinh ở đây yêu thích cái giáo pháp, đã đến đây hành thiền, đã đến đây thực tập, thì sư mong quý vị tiếp tục tinh cần hành thiền cho đến khi quý vị đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.